Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Châu Đen cùng Thanh Tự. Redix, cái gọi là Châu Đen, là Tân Thúy Thành người tự hành vì loại này xúc vật lấy danh tự. Trên thực tế, đây cũng là một loại vẻn vẹn phân bố tại Tân Thúy Thành xung quanh động vật. Nghe nói Châu Đen tổ tiên là một loại đê dai ma thú. Bất quá tại lâu dài người vì thuần hóa về sau, loại này ma thú phát sinh thoái hóa, dần dần đánh mất ma thú năng lực, liền ngay cả ma tinh cũng không còn ngưng kết, triệt triệt để địa biến thành một loại xúc vật. Đây cũng là Cam Cốc Vũ trước mắt Châu Đen, không giống với hắc kê năng sinh bạch trứng mà bạch gà không thể sinh quả trứng màu đen. Loại này năng sản xuất màu đen sữa bò châu loại sinh vật vẫn là toàn thân đen nhánh, ngắn cứng rán lông đen bóng loáng tỏa sáng, không hổ Châu Đen chi danh. Châu Đen bộ dáng cùng Cam Cốc Vũ nhận biết bên trong châu khác biệt cũng không lớn. Đáng nhắc tới chính là cho dù lúc này trước mặt hắn đầu này Châu Đen là vị nữ sĩ, nhưng trên đầu nó kia đối sừng thú y nguyên không nhỏ. A, ngài là nói nó sừng thú A? Diệp Bân giới thiệu nói, Châu Đen sừng thú lại không ngừng sinh trưởng, cho nên chúng ta sẽ định kỳ đem nó cưa bỏ. Không phải bọn chúng sẽ bị sừng thú trọng lượng ép tới không ngóc đầu lên được. Kia cưa bỏ sừng, Châu đâu? Cam Cốc Vũ vội vàng hỏi. Sẽ không bị các ngươi ném đi à? Diệp Bân sững sờ. Không phải đâu. Cam Cốc Vũ vừa đỡ chán, đề nghị các ngươi lấy một chút Châu Đen sừng hàng mẫu, đưa đến tự nhiên chi lâm ti dược trưởng lão, cùng thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện thu ý đạo sư trong tay. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Diệp Bân nghe vậy, trong mắt hiện ra một tia minh ngộ, lập tức nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ lại vây lên trước mắt đầu này Châu Đen chuyển hai vòng, đột nhiên hỏi, loại này Châu Đen chủ yếu liền là vắt sữa dùng ăn à? Diệp Bân đáp, mặc dù Châu Đen sinh sữa lượng không cao, nhưng mọi người chủ yếu vẫn là lấy sữa dùng ăn. Thịt của nó hương vị cũng không tệ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Không có ai sẽ giết trâu ăn thịt. Lần này ma hoàng triều bên trong, có một ít trâu đen bị ma hoàng cắn chết, có một ít thì là tươi sống chết đói. Chỉ có một số ít là các hương thân tự thân khó đảm bảo, đành phải giết ăn hết. Nếu như chỉ lấy sữa, kia chăn nuôi trâu đen đầu nhập và sản xuất không phải rất kém xa. Phái nghi ngờ nói, cho nên chúng ta Tân Thúy Thành Châu Đen có lượng cũng không cao. Diệp Bân giải thích nói, chúng ta tuân theo nguyên tắc chính là có bao nhiêu rơm dạ liền nuôi nhiều ít Châu Đen, như vậy cũng là không thể nói quá nhiều ngoài định mức đầu nhập. Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ, địa đột nhiên hỏi, vậy cái này Châu Đen sinh sôi năng lực như thế nào? Làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Diệp Bân sững sờ. Ngô, nói như vậy, cả tòa Tân Thúy Thành bên trong bình thường sẽ chỉ giữ lại 2 đến 3 đầu châu đực, kỳ thật một đầu liền dư xài, nhưng vì phòng ngừa châu đực ngoài ý muốn sinh bệnh hoặc tử vong, chúng ta cách ly nuôi dưỡng ngoài định mức châu đực làm dự bị. Mà đã như thế, chúng ta cũng cần phải cẩn thận khống chế châu đen số lượng, không phải chúng ta liền phải bị châu đen bày cho ăn sụp đổ. Nói như vậy, cái này Châu Đen hậu cung giá trị đầy rãnh nga. Cam Cốc Vũ cười nói, vậy cái này Châu Đen từ xuất sinh dài đến thành thục kỳ lại cần phải bao lâu? Đại khái 8 tháng dáng vẻ, nếu như đồ ăn theo kịp. Diệp Bân đáp nói, đồng thời Châu Đen mang thai kỳ rất ngắn, đại khái chỉ có 4 tháng. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đã nhiên như thử, vậy thì dễ làm rồi. Tiểu Ngọc vui mừng, người nghĩ đến biện pháp. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Mặc dù không biết vì sao loại này Châu Đen chỉ có thể ở Tân Thúy Thành phụ cận sinh tồn, nhưng chúng nó hẳn là tự nhiên chi mẫu ban cho Tân Thúy Thành lớn nhất quà tặng. Chỉ bất quá trước kia các ngươi đều không thể tương giá phần bảo tàng khám phá ra mà thôi. Bảo tàng, có ý tứ gì? Diệp Bân vội vàng hỏi. Chế ước Tân Thúy Thành Châu Đen nuôi dưỡng quy mô nhân tố bây giờ xem ra chỉ có một cái. cái kia chính là cung cấp cho chúng nó đồ ăn số lượng. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Kia chỉ cần có thể giải quyết bọn chúng cơm nước vấn đề. Đại lượng nuôi dưỡng trâu đen liền tất nhiên nhưng được rồi. Ta minh bạch, Diệp Bân đột nhiên mắt nháng lửa. Kêu to nói, có thể trồng trọt hoa màu ruộng tốt xác thực không có nhiều ít. Nhưng nếu là năng tại lúc đầu không cách nào trồng trọt hoa màu cằn cỗi thổ địa bên trên. Trồng trọt ra trâu đen tự liêu. Không phải cũng liền có thể dựa vào đại lượng nuôi dưỡng trâu đen làm dịu lương thực nguy cơ rồi. Sao? Há lại chỉ có từng đó như thế? Cam Cốc Vũ cười nói. Trâu đen sữa mỹ vị như vậy. Một khi đi ra Tân Thúy Thành, giá trị chỉ sợ còn phải vượt lên gấp bội. Nói không chừng Tân Thúy Thành phát tài liền dựa vào nó. Cho nên nói, hiện tại vấn đề ngay tại ở. Có thể hay không tại đất bị nhiễm mặn bên trên trồng trọt trâu đen đồ ăn. Tiểu Ngọc vỗ tay cười. Nói, mà đáp án rõ ràng. Tiểu Cốc Vũ ngươi là có biện pháp đúng không? Ta chỉ có thể nói ta đã có một chút ý nghĩ. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Về phần có thể thành hay không? Còn phải trước thí nghiệm một phen mới được. Tân Thúy Thành Bắc Ngoại Ô. Cái này một mảnh địa phản muối xem như tương đối nghiêm trọng. Tiểu Ngọc chỉ trước mặt mỏi. Người cái này một mảnh đất bị nhiễm mặn nói, đủ ngươi hành động đi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Chỉ là thử trồng một chút. Không cần như thế mảng lớn địa. Nói xong, hắn liền khống chế thổ nguyên tố. Bắt đầu cày ruộng này trước mắt cái này phiến thổ địa tới. Bởi vì là đất bị nhiễm mặn, Cam Cốc Vũ có ý thức tiến hành thâm canh. Sau đó lại đem tầng ngoài tầng đất tận lực làm cho mảnh một chút. Cái này mới bắt đầu gieo hạt. Cân nhắc đến phổ biến tính vấn đề, lần này hạt giống Cam Cốc Vũ chỉ làm miễn dịch nạn sâu bệnh ưu hóa. Liền bắt đầu tiến hành chỉa hạt. Bởi vì không có thể bảo chứng đâm chồi suất vẫn là 100%. Cam Cốc Vũ tại mỗi cái chủng trong huyệt đều gieo 5-6 hạt hạt giống. Khoảng cách giữa các hàng cây ước 2 thước. Khoảng cách giữa các cây với nhau nửa thước có thừa. Chủng huyệt chiều sâu thì chỉ có tấc hơn. Sau đó dội lên định căn nước. Lần thứ nhất vạn vật sinh trưởng, Cam Cốc Vũ chỉ duy trì đến đồng ruộng mạ dài đến cao một thước lúc thế thì dừng lại. Sau đó hắn liền dẫn đám người bắt đầu tiến hành tỉa cây non trọng dặm công việc. Trước đó mỗi cái chủng trong huyệt đều gieo 5-6 hạt hạt giống. Bây giờ có chủng trong huyệt mọc ra 3-4 gốc mầm. Mà có thì căn bản không có mạ đỉnh thổ mà ra. Cho nên bọn hắn cần tại mọc ra nhiều gốc mạ chủng trong huyệt lưu lại một gốc nhất tráng. Tướng còn lại nhổ đi. Cũng vì không có mạ này mầm chủng huyệt làm tốt bổ thực công việc. Làm tốt một bước này về sau. Cam Cốc Vũ vì đồng ruộng bón phân theo rãnh một chút nông ra mập. Làm như vậy nguyên nhân có hai. Đầu tiên đất bị nhiễm mặn tốt nhất sử dụng tính axit phân bón. Không muốn sử dụng tính kiềm mập. Tiếp theo tại Cam Cốc Vũ suy nghĩ bên trong. Tương lai những này đất bị nhiễm mặn. Không thể thiếu cần nhờ ủ phân xanh tốt trâu đen phân chuồng đến tiến hành cải tiến. Sau đó Cam Cốc Vũ lần nữa hướng cái này một mảnh trong ruộng đập một chương vạn vật sinh trưởng. Quyển trục, trong ruộng nguyên bản còn cùng lúa mì dáng dấp có chút tương tự mạ cấp tốc cất cao. Rất nhanh liền vượt qua đám người thân cao. Cái này mới bắt đầu trổ bông. Ở giữa phái vì đồng ruộng lại rót 3 lần nước. Cũng cùng mọi người cùng một chỗ vì đồng ruộng thu hoạch trừ bỏ mọc không tốt nhảy nhánh. Còn tiến hành một lần chung canh bồi thêm đất để tráng mầm. Phòng ngừa đổ giáp. Cuối cùng, đám người nhìn qua cái này một mảnh độ cao tiếp cận một trượng. Trên đỉnh mọc ra tửu hồng sắc cự tuệ cây nông nghiệp. Không khỏi sinh lòng chập chờn. Đây chính là đất bị nhiễm mặn. Thế mà cũng có thể mọc ra cao như vậy thực vật. Đây là cao lương. Phái đột nhiên nhớ tới Cam Cốc Vũ từng tại tự nhiên chi lâm phía sau núi trồng trọt qua một loại cất rượu thu hoạch. Tựa hồ cùng trước mắt loại này cây nông nghiệp cực kỳ tương tự. Tựa như là cao lương. Tiểu Ngọc cũng không xác định địa hỏi nói. Bất quá cái này hạt cao lương tựa hồ muốn nhỏ một chút. Bất kể nói thế nào, có thể tại nghèo như vậy tích thổ địa bên trên rắn chắc. Đã 10 phần không tệ. Nhưng Tiểu Cốc Vũ, cái này cao lương là cho trâu đen ăn. Nói đúng ra, thân thân lá cây là cho trâu đen ăn. Cái này hạt cao lương người tự nhiên cũng có thể ăn. Đương nhiên cũng có thể dùng để cất rượu. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Bất quá đây cũng không phải là phổ thông cao lương, mà là ngọt cao lương. Các người cũng có thể coi là cao lương cây mía. Bởi vì nó phía trên trưởng cao lương, phía dưới dài lại là cây mía nha. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Dù, trà pháo thư hữu khen thưởng duy trì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.